Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, Đại Đạo Thương Sinh Môn, thư sinh ngự kiếm mà tới, cũng không biết thi triển cái gì bí thuật, hắn chui này lần tiên khí bị hắn đạp ở chân lên, cư nhiên theo gió vượt sóng, vô cùng thông thuận, xuyên qua đám mây, xẹt qua trường khoảng không. Tốc độ của hắn xa nhanh hơn những người khác thân pháp. Cái này thư sinh xa xa liền thấy được bên này đại chiến kịch liệt. Hướng bên này tới rồi. Một cái liền khóa được Tả Minh trưởng lão. Tả Minh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở chỗ này. Thư sinh trong ánh mắt hiện lên ngoan lệ thần sắc. Phi thường hiển nhiên, hắn cùng Tả Minh trong lúc đó là có thù. Hơn nữa thù hận còn không nhỏ. Huyền Thanh Tử, là ngươi. Tả Minh vừa nhìn thấy thư sinh, khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Hắn vốn là tấn công về phía Lộc Vũ khắp nơi ngày thế tiến công. Bỗng nhiên thu hồi, bởi vì hắn phải đề phòng lấy Huyền Thanh Tử. Hắn cùng Huyền Thanh Tử giữa đụng chạm, có thể còn không nhỏ. Nào chỉ là ta tới. Chúng ta đại đạo thương sinh môn 8 vị trưởng lão đều ở đây thương Ngô chân nhân dẫn dắt xuống. Ta bất quá là bởi vì tốc độ quá nhanh. Ở phía trước dò đường mà thôi. Huyền Thanh Tử lạnh hừ nhất nói rằng. Mặt của hắn sắc có vẻ hơi tùy tiện. Cái gì? Các ngươi đại đạo thương sinh môn tới nhiều người như vậy. Các ngươi làm sao sẽ tới đến thất tinh thiên vực? Tả Minh trong đầu đang khẩn trương suy tính. Chẳng lẽ đại đạo thương sinh môn cũng là vì huyện thần tinh đàn mà đến? Thế nhưng theo lý mà nói, đại đạo thương sinh môn chỗ ở đạo pháp thiên vực, cách nhau xa như vậy, lần này là không thể biết được nơi này tin tức. Như không phải là vì huyện thần tinh đàn, cái kia đại đạo thương sinh môn lại là tại sao tới đến nơi đây đây? Hừ, chúng ta bất quá là trải qua thất tinh thiên vực, lần này là muốn đi trước đại lục bắc nhất Long Chiêu thiên vực. Huyền Thanh Tử lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tả Minh, ở lúc nói chuyện, hắn đã ở ngự kiếm không ngừng tới gần, thật chặt tập trung vào Tả Minh, theo thì chuẩn bị cùng Tả Minh một trận chiến. Các ngươi đại đạo thương sinh môn muốn đi trước Long Chiêu thiên vực làm cái gì? Tả Minh cảm thấy sự tình rất khác nhau vậy. Phải biết, đại đạo thương sinh môn nhưng là trên đại lục võ đạo thánh địa một trong. Luận thực lực so với bọn họ thánh tinh cung cũng là không chút nào kém sắc. Là một đại võ đạo thánh địa, lại là thương Ngô chân nhân dẫn đội. Khuynh xào mà ra, chuyện này tình thật có thể là không bình thường. Rốt cuộc là đại sự gì tình? Cư nhiên làm cho đại đạo thương sinh môn nhân động can qua lớn như vậy. Ngươi cư nhiên không biết. Xem ra các ngươi đồng dương cung chủ không có đưa ngươi coi như là tâm phúc a. Liền trọng yếu như vậy, sự tình đều không có nói cho ngươi biết. Huyền Thanh Tử hướng về phía Tả Minh châm chọc khiêu khích. Tả Minh trầm nói rằng, chúng ta cung chủ có hay không đem ta coi như là tâm phúc? Phải dùng tới ngươi tới lắm miệng à. Chúng ta đồng dương cung chủ gần nhất đang ở gia tăng bế quan. Bế quan, Huyền Thanh Tử mặt kia ở trên nghiền ngậm màu sắc càng thêm nồng hậu. Nói ra, vậy thì đúng rồi. Chúng ta thương Ngô chân nhân cũng đã sớm nói. Long Chiêu thiên vực xảy ra chuyện lớn như vậy tình. Lấy các ngươi đồng dương cung chủ cái kia người nhát gan tính tình. Nhất định phải sợ đến gia tăng bế quan, tranh thủ nhiều thêm thăng một cái, mới dám đi trước Long Chiêu thiên vực, cùng còn lại võ đạo thánh địa người giao phong, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chúng ta cung chủ cũng không có đi nói Long Chiêu thiên vực. Tả Minh đang muốn phản bác trở về. Thế nhưng ngôn ngữ cũng là hơi ngừng, bởi vì hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại một việc tình. Lúc này đây hắn cùng còn lại hai vị trưởng lão bị đồng dương cung chủ phái ra. chăm sóc Đồng Lạc Vũ lúc, trong lúc vô tình hình như là chứng kiến Trường Tôn Đông đại trưởng lão đang thu thập chuẩn bị vật. Gì vậy? Còn nói liền chờ cung chủ bế quan xuất hiện liền xuất phát. Bọn họ Đồng Dương cung chủ rất có thể thật là muốn đi trước Long Chiêu Thiên Vực. Các ngươi vội vàng đi trước Long Chiêu Thiên Vực làm cái gì? Tả Minh hỏi, chẳng qua trong nội tâm nhưng có chút trận, bởi vì sự thực chứng minh, hắn đích xác không phải Đồng Dương cung chủ tâm phúc, như thế nhất chuyện trọng yếu tình, khả năng còn lại trưởng lão đều được thông chi, là hắn không có được tin tức, cái này ít nhất nói rõ, hắn ở một đám trưởng lão chung, chính là thuộc về bên viền hóa. Ngươi hiếu kỳ như vậy Long Chiêu Thiên Vực chuyện phát sinh tình, không ngại đi hỏi một chút các ngươi Đồng Dương cung chủ à. Ta cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ngươi biết, một cái như vậy không quan trọng người. Ta quan tâm là nên như thế nào giải quyết năm đó ngươi ở đây sau lưng đánh lén ta một tiện chi cửu. Huyền Thanh Tử nói đến phần sau, trong ánh mắt đã hiện đầy tinh quang, một loại sát khí tràn ngập. Vậy hay là ở hơn 30 năm trước, Thánh Tinh Cung cùng Đại Đạo Thương Sinh Môn tại tranh đoạt nhất chỗ nguyên thạch quặng mỏ thời điểm xảy ra tranh đoạt, hai phe xuất động rất nhiều cao thủ, chiến trận rất lớn. Hắn Huyền Thanh Tử lúc đầu đều lập được công lớn, lại ngoài ý muốn bị Tả Minh ám toán. Đương thời Tả Minh cùng mặt khác một cái thấy Nguyệt trưởng lão vừa động thủ một cái, khiến cho hắn siêu cấp kim thân tao thụ trọng thương, thân thể bị hao tổn, làm cho hắn bế quan 7-8 năm mới chính thức chữa trị trở về. Cửu hận này, hắn không thể quên. Ở Huyền Thanh Tử cùng Tả Minh hai người lẫn nhau âm ỉ thời điểm, áp căn bản không hề để ý tới Lộc Vũ. Lộc Vũ cái này nhân tôn, ở trong mắt bọn hắn tựa hồ chính là trong suốt. Tả Minh, các ngươi Đồng Dương cung chủ đã đang bế quan, vậy xem ra ngươi bên này không có tới vài cái người a. Huyền Thanh Tử hướng Tả Minh dựa càng ngày càng gần, cho dù ai đều nhìn ra, hắn đây là muốn đối với Tả Minh động thủ. Chẳng qua lập tức ngoài dự đoán của mọi người một màn xuất hiện. Không chờ Huyền Thanh Tử xuất thủ, Tả Minh bỗng nhiên là quay đầu chạy. Chạy không chút do dự, chạy sạch sẽ gọn gàng. Điểm này, tất cả mọi người không có dự liệu được. Muốn nói Tả Minh mới vừa rồi còn đối với Huyền Thanh Tử biểu hiện khí thế hung hăng, tựa hồ ước gì cùng Huyền Thanh Tử một trận chiến mới nghỉ bộ dạng, bây giờ cũng là bỗng nhiên chạy trốn. Cái này tương phản to lớn, bất kỳ người nào sợ là đều không phản ứng kịp. Nhưng Tả Minh có loại này tuyển trạch, lại ở tình lý bên trong. Tả Minh tuy là mạnh mẽ, nhưng là không phải người ngu. Hắn đã theo Huyền Thanh Tử nơi nào biết Thương Ngô chân nhân mang theo Đại Đạo Thương Sinh Môn mấy vị khác trưởng lão ở phía sau. Nếu là hắn còn ngừng lại ở chỗ này cùng Huyền Thanh Tử giao chiến nói, cái kia đơn giản là muốn chết. Bởi vì hắn không thể lập tức giết chết Huyền Thanh Tử, mà một khi trì hoãn lâu, cái kia Thương Ngô chân nhân đám người sẽ chạy tới nơi này. Huyền Thanh Tử, ngươi cho ta chờ. Ta Thánh Tinh cung chư vị trưởng lão đang ở lân cận, ta hiện tại đã đem người mang tới. Tả Minh cũng không quay đầu lại, còn đang cố lộng hòa Huyền Hư uy hiếp. Vô liêm sỉ, đứng lại cho ta. Huyền Thanh Tử phản ứng kịp chi về sau, là giận dữ không ngớt. Hắn thầm mắng Tả Minh vô sỉ, đồng thời cũng hối hận không sớm một bước đối với Tả Minh động thủ. Này thì còn có cái gì dễ nói, đương nhiên là đuổi. Siêu, Huyền Thanh Tử ngự kiếm đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng nhanh, hóa thành một đạo lưu quang. Ta có ngự kiếm chi thuật, tốc độ ngay cả chúng ta Thương Ngô chân nhân đều đuổi không lên. Nhưng phải nhìn ngươi như thế nào thoát khỏi ta truy kích. Muốn nói Huyền Thanh Tử ngự kiếm đứng lên tốc độ là rất nhanh. Rất nhanh thì kéo gần cùng Tả Minh giữa khoảng cách. Chỉ nghe Tả Minh hét lớn một tiếng. Linh kiếm phù trận. Hắn một tay giơ lên thật cao. Mới linh kiếm phù trận liền sinh ra như thế ở tại bàn tay của hắn chi lên. Ào ào. Vô số tiểu quang kiếm tự trong phù trận nổi lên sôi trào. Nhưng sau từng chui bắn ra. Hết chương.